Chương 108, biểu mội 2. Chính mình trông coi lò thức dược uống xong, Sở Vân Lê phát giác bụng cũng đã đói, lúc này Nghiêm bà tử đã không biết chạy đi đâu, cái này cũng chính là, không cho hầu hạ liền thật không bảo vệ, mấy đời nàng cu nở dê không có gặp gỡ qua như vậy lười nhác người hầu. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê lần nữa đi ra ngoài, lúc ra cửa phát hiện cửa viện trông cá nhân, thấy được nàng ra tới, bận bịu hạ thấp người hỏi. Biểu cô nương đi chỗ nào như thế nào không mang theo cá nhân? Sở Vân Lê thuận miệng nói, ta sẽ tự bỏ ra đi vòng vòng. Nói xong, cũng không nhìn hắn sắc mặt, phối hợp liền đi. Trước tìm cái tiểu lâu điểm đồ ăn ăn, ngồi tại trong hành lang lúc nàng phát hiện chung quanh rất nhiều đều là người đọc sách biết lễ, thấy được nàng một cái cô nương già cũng không đến đường đột. Lấp đầy bụng sau liền đi ra ngoài, trực tiếp đi trí nhớ bên trong người môi giới. Đợi nàng theo người môi giới ra tới lúc, phía sau đã đi theo 12-13 tuổi hai cái tiểu nha đầu, quần áo cổ xưa lại giặt hồ đến sạch sẽ, tướng mạo còn có chút tương tự, đây là hai tỷ muội. Sở Vân Lê trước dẫn các nàng đi bố trang, vẫn không quên dặn dò, nhớ kỹ, trở về phải có người hỏi, liền nói ta là tại trên đường gái mua xuống các ngươi. Hai tỷ muội vội vàng gật đầu, vào bố sau trang Sở Vân Lê trực tiếp đi xem thợ may. Vư A Thượng ổn trọng chút cô nương thấp giọng nói, chủ tử, kỳ thật chúng ta sẽ làm, không bằng mua vải vóc. Sở Vân Lê nhướng mày, cho các nàng các mua hai thân thợ may, lại mua một thất vải liệu cho các nàng ôm, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ăn uống đồ vật không thể kinh tay của người khác, đến tận mắt nhìn chằm chằm. Lại có, nhà bên trong người ai cũng không muốn tin, đối với người khác phân phó các ngươi không cần phải để ý đến. Yêu cầu này cu nở dê không tính khác người. Đại hộ nhân gia nha hoàn, không đều là làm như vậy sao? Hai tỷ muội cũng không phải ngày đầu tiên làm nha hoàn, bận điệu ứng, lại nói, ngài còn không có cho chúng ta ban tên. Sở Vân Lê cu nở dê quên cái này, xoay người lại hỏi, các ngươi trước kia kêu cái gì kia? Ổn trọng chút túi thấp đầu, cầu chủ tử ban tên. Trước kia cũng là Sở Vân Lê giật mình, đổi tên tương đương đổi chủ tử, này nếu là còn dùng tên trước kia, vậy coi như là ai nha đầu tỷ tỷ tử u. Muội muội tự nhiên. Nha hoàn vội nói, đa tạ chủ tử. Nghe vậy, Sở Vân Lê phân phó nói, về sau gọi ta cô nương. Khi nói chuyện đã đến Trịnh gia viện tử, nàng đi ra ngoài một chuyến liền mang theo hai cái nha hoàn trở về, cửa ra vào người hầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, biểu cô nương, các nàng là ai nha? Sở Vân Lê dừng chân lại, chẳng lẽ ta mua cái nha đầu muốn bẩm báo qua ngươi? Người hầu một mặt mờ mịt. Không rõ ngày xưa hiền lành biểu cô nương như thế nào trở nên như vậy sắc nhọn, vội nói xin lỗi, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không phải ý tứ này. Sở Vân Lê mang theo hai người trực tiếp trở về viện tử, lần này Nghiêm bà tử tại, thấy được nàng vào cửa, bận bịu đón, cô nương, đây là đi đâu làm nô tỳ dễ tìm. Chỉ chớp mắt thấy được nàng phía sau hai cái cụp mi rũ mắt nha đầu, lập tức nhíu mày. Cô nương mang theo người trở về phu nhân bên kia biết sao? Sở Vân Lê không thè mở đế ý nàng, bất quá như vậy người mỗi ngày ở bên cạnh nhìn chằm chằm cu nở dê phiền, luôn mồm phu nhân, kể từ hôm nay, ngươi đi gì mẫu bên kia hầu hạ. Nghiêm bà tử sắc mặt đại biến, nô tỳ chỗ nào làm không đúng, ngài đây là lúc trước lao ra đem ngươi giao phó cho nô tỳ cũng không đi đâu cả, cũng chỉ nhìn ngươi. Sở Vân Lê ôm cánh tay nhìn nàng. Ngươi còn nhớ rõ ta cha? Nghiêm bà tử lập tức bắt đầu lau nước mắt, lúc trước lao ra nhiều hiền lành người a, lại cùng phu nhân tình cảm thâm hậu, ta hiện tại nhắm mắt lại, còn có thể nhìn thấy lao ra khuôn mặt. Sở Vân Lê không kiên nhẫn đánh gãy nàng, nói, ta cũng rất muốn ta cha, không bằng ngươi đi cùng hắn thuận tiện giúp ta tận hiếu. Nghiêm bà tử tiếng khóc nhất đốn, kinh ngạc ngẩng đầu lên, bởi vì quá mức kinh ngạc, nàng mặt bên trên kinh ngạc không che giấu chút nào, nào có cái gì nước mắt. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tử U, ngươi đi tìm mẹ mình tới. Tử U phúc thân, xoay người rời đi. Nghiêm bà tử rốt cuộc kịp phản ứng, cô nương đây là Sở Vân Lê nghiêm nghị, ngươi nếu là không đi di mẫu bên kia, ta liền đưa ngươi đi mẹ mình nơi nào. Nghiêm bà tử sắc mặt khó nhìn lên, cô nương, nô tỳ trông nom ngươi như vậy nhiều năm, năm đó còn theo phụ thành ngàn dặm xa xôi đem ngươi đưa đến Ích Thành, ngươi bây giờ như thế đối đãi nô tỳ. Không sợ cứ để người hầu thất vọng đau khổ, không sợ có người nói ngươi lương bạc sao? Ngươi là nô tỳ, chiếu cố ta không phải hẳn là sao? Sở Vân Lê nghi hoặc, chẳng lẽ như vậy nhiều năm ta tôn gia không có cho ngươi? Nguyệt Ngân Tử U cười nói, này vị bà nói chuyện buồn cười, hiện tại bên ngoài bao nhiêu người không có cơm ăn, có thể gặp được một cái hảo đông gia có phần cơm ăn đều là chúng ta số phận, cũng không dám nói chiếu cố chủ tử chính là ân tình. Sở Vân Lê tán thưởng nhìn nàng một cái, Tử U, đi tìm mẹ mịn. Tử U xoay người lần nữa, nghiêm bà tử nhìn thấy Sở Vân Lê như vậy thái độ, cảm thấy lạnh, nhưng là mẹ mịn bên kia nàng là vạn vạn sẽ không đi, vội nói, cô nương đã giận ta, ta đây đi chính là, bất quá ta chiếu cố cô nương nhiều năm, làm ta cứ như vậy rời đi cũng làm không được, ta chỉ nguyện tại cách cô nương gần địa phương, mỗi ngày nhìn thấy ngươi mạnh khỏe, mới có thể an tâm. Nàng nói những lời này lúc, quan sát kỹ Sở Vân Lê mặt mày, thấy nàng bất vi sở động, rõ ràng không thể quay lại đường sống, lại nói, nô tỳ trước đi phu nhân bên kia, lu cờ na ho cô nương cần ta gọi ta một tiếng, lập tức liền đến. Sở Vân Lê căn bản không để ý tới, vào cửa sau phân phó hai nha hoàn, các ngươi trước nấu nước rửa mặt. Rất nhanh, Lâm Thị liền mang theo người đến, vào cửa lên đường, Yên Lan, nghe nói ngươi mang theo hai cái nha đầu trở về. Không muốn nhũ mẫu vì sao muốn như thế Sở Vân Lê không có như Tôn Yên Lan dĩ vãng bình thường nên đón, thậm chí thân thể đều không nhúc nhích, nàng không thành thật. Dứt lời, Lâm Thị chén trà trượt xuống đến bàn bên trên, nàng bận bịu cầm khăn đi lau, không được tự nhiên hỏi, chỗ nào không thành thật ta Sở Vân Lê nhìn nàng bối rối động tác, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Quả nhiên Lâm Thị đã không giữ được bình tĩnh, hỏi, có phải hay không bởi vì buổi tối hôm qua nàng đều nói với ta. Buổi tối hôm qua là thân thể khó chịu sớm nghỉ ngơi, người này đều có cái thư giãn thời điểm, chiếu cố ngươi nhiều năm, không có công lao cu nở dê cũng có khổ lao. Ngươi liền không thể tha thứ nàng lần này ta chịu không nổi nàng âm vũ đầy tử khí bộ dáng. Sở Vân Lê nói thẳng, nhìn một bên bưng ấm trà thuận theo đứng Tử U, ta thích trẻ tuổi đẹp mắt tiểu cô nương. Tử U hai tỷ muội sau khi rửa mặt, xóa đi mặt bên trên đen xám, lộ ra thanh tú mặt mày đến. Hai cái tiểu gia bích ngọc còn rất nhiều tướng tương tự, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Sở Vân Lê sở dĩ mua xuống hai người, chính là nhìn ra các nàng ngụy trang, kia đen xám bôi đều đều, người bình thường khả nhìn không ra. Này nghĩ muốn thấy người sang bắt quàng làm họ cô nương nhiều, đem chính mình hướng xấu trang điểm thật đúng là không nhiều, tối thiểu nhất chứng minh hai người này không nghĩ đi đường tắt tâm tư. Lý do này rất cường đại, Lâm Thị nhìn một chút hai cái mỹ mạo nha đầu, vẫn luôn không nói gì. Đành phải nhận hạ, vậy trước tiên thả ta bên kia, chờ ngươi tưởng nàng liền làm nàng trở về. Sở Vân Lê ngáp một cái, Lâm Thị đành phải đứng dậy, đi hai bước sau lại hỏi, đúng rồi, buổi tối hôm qua ngươi uống say lúc sau, liền tự mình trở về đây là đang thử thăm dò nàng có hay không uống nhỏ nhặt nhi. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, không nhớ rõ. Lâm Thị giữa lông mày buông lỏng, biểu ca ngươi bây giờ còn chưa tỉnh, ta có chút lo lắng. Kêu nhanh lên tìm đại phu đi. Sở Vân Lê thuận miệng nói, nàng cu nở dê không cho hắn uống mê man dược, có lẽ là buổi tối hôm qua kia chậu hoa rơi xuống hắn đầu bên trên đánh quá độc ác. Quá không kinh tạp Sở Vân Lê trở về ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ bên ngoài sắc trời dần dần muộn, ngủ lâu như vậy cả người buông lỏng, buổi tối hôm qua dược hiệu đại khái cởi xong. Tử U đẩy cửa đi và hò, cô nương, muốn ăn cơm tối sao? Sở Vân Lê tựa ở đầu giường, hỏi. Các ngươi làm vừa rồi nàng sắp ngủ phía trước có phân phó hai cái nha đầu đi mới mua phòng bếp nhỏ đồ vật. Tử U tiến lên, phải. Bọn họ bên kia ăn cái gì? Sở Vân Lê tiếp nhận nàng đưa qua quần áo, chính mình mặc vào. Tử U lắc đầu, nô tỳ còn chưa có đi cầm. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, làm Tử Nhiên đi lấy tới. Tử Nhiên ngay tại gian ngoài bãi cơm, nghe vậy lên tiếng, liền nghe được nàng đi ra cửa. Bàn bên trên bày biện ba món ăn một món canh. Sở Vân Lê ngồi xuống, ngửi ngược lại là rất thơm, thoạt nhìn cu nở dê rất có muốn ăn, về sau không cần như vậy nhiều, xào hai cái đồ ăn là được. Tử U nhẹ giọng ứng, liền muốn đưa tay giúp nàng chia thức ăn, Sở Vân Lê khoát khoát tay, chính ta ăn. Vừa đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Tử Nhiên bưng khay đi và hò, sắc mặt một lời khó nói hết. Sở Vân Lê dương mắt nhìn lại, phát hiện trên khay một bàn rau xanh, một phần bánh bao. Nàng đây đột nhiên nhớ tới hôm nay lần đầu tiên, là Lâm Thị định ra cả nhà ăn chay nhật tử. Tử U nhìn một chút bàn bên trên ba món ăn một món canh, trên cơ bản mỗi một dạng bên trong đều tăng thêm chút ăn mặn, tại so sánh trên khay đồ ăn, lập tức có chút không được tự nhiên. Cô nương, nhà ta như vậy một mạc sao thật sự là Sở Vân Lê cho nàng bạc thời điểm, tùy tiện ném qua đến liền là một cái 10 lượng nén bạc, không giống như là như vậy thiếu bạc người. Sở Vân Lê phốc phốc cười, cho nên ta mang các ngươi trở về giúp ta nấu cơm nha. Tử U Tử Nhiên sắc mặt đều bưng lỏng. Sở Vân Lê phân phó nói, các ngươi cu nở dê ăn. Tử U phúc thân, nô tỳ không dám. Về sau các ngươi nấu cơm thời điểm, liền đem các ngươi chính mình trở lại tới. Ta ăn thời điểm các ngươi liền có thể xuống ăn cơm, không cần trông coi. Sở Vân Lê kiên nhẫn giải thích, hai người này thông minh, không cần nàng nói quá nhiều lần. Tử U đáp ứng, mang theo Tử Nhiên đi ra. Chính gia nhật tử trôi qua một mạc, cũng không phải bọn họ nhà nghèo, bản thân Lâm gia chính là cùng Tôn gia đồng dạng phú thương, Lâm thị tỷ muội đều gả đến đều không khác mấy, chính gia trước kia cũng là cùng Tôn gia đồng dạng phú hộ, nhưng này vô luận vốn liếng nhiều dày, đều phải xem hậu bối có được hay không khí. Tôn Thiệu là người đọc sách, lại thiên phú không tồi. Nay Trịnh Ngạn Minh phụ thân Trịnh Chí nhưng thật ra là Trịnh gia thứ tử, điểm gia sản hơn phân nửa đều là hiện ngân, trước đây còn tốt, dựa vào những bạc này làm chút kinh doanh, người một nhà coi như trôi qua dễ chịu, nhưng là về sau hắn không biết sao nhiễm lên đánh cược. Tính toán thời gian, cũng chính là 3 năm trước đây chuyện, nhưng này ngắn ngủi 3 năm trong, Trịnh Chí đã thua không ít. Sở Vân Lê theo buổi tối hôm qua cho tới hôm nay cái này canh giờ, QNZ còn không có gặp qua hắn, có bạc, hắn là căn bản không trở về nhà. Lâm Thị không quản được hắn, đến kinh thành về sau, bỏ ra hơn phân nửa tích xúc, 20 vạn lượng bạc mua khu nhà nhỏ này. Thế là, trong nhà đồ ăn càng ngày càng một mạc. Cung liên nghèo đi, hết lần này tới lần khác Lâm Thị còn không nói, còn định ra mỗi tháng xa ưu ngày trai giới, không chỉ như vậy. Nàng còn nói cho người trong nhà nói, trong chiều 2 năm qua yêu thích chọn bẩn hàn tử đệ, cho nên nhà bên trong ăn mặc không thể quá lãng phí. Tôn Yên Lan từ nhỏ nuôi dưỡng ở Trịnh gia, đối với Lâm Thị nhất là nhu mộ, phàm là nàng lời nói đều thực tin tưởng, đối với đem đến kinh thành sau chợt hạ xuống ăn mặc chi phí, cu nở dê không có chút nào hoài nghi tới. Cơm ăn xong bên ngoài liền đen, Sở Vân Lê ban ngày ngủ được quá nhiều, trong đêm ngược lại tinh thần, hai nha hoàn bắt đầu cắt áo. Sở Vân Lê cứ gọi các nàng đến trong phòng mình tới làm, xem như có người bồi. Nàng tựa ở trên giường, tay bên trong cầm một quyển sách, tâm tư dần dần phiêu tán. Sáng nay thượng nàng sau khi tỉnh lại, nhớ tới Phùng Thiểu An, cảm thấy hắn tựa hồ so sánh với đời tới gần chút, là tại nàng có thể chạm đến địa phương. Chỉ là không biết người ở đâu. Hôm sau buổi sáng, sáng sớm đằng trước liền đến người, biểu cô nương, công tử tỉnh, một hai phải thấy ngài. Sở Vân Lê đuôi lông mày khẽ nhếch, chờ. Nàng đứng dậy mặc quần áo, tràn đầy phấn khởi liền hướng bên ngoài đi, Tử U vụng trộm nhìn nàng, cô nương thực cao hứng. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, đương nhiên. Ngủ một giấc tỉnh phát hiện chính mình không được cái gì, ngẫm lại đã cảm thấy cao hứng á. Tiền viện chính phòng bên trong, Trịnh Ngạn Minh ngồi ở trên giường, chính đau khổ che lại cái chán, trách cứ bên cạnh Đông Cô, xoay chuyển đầu ta choáng, biểu muội có tới không. Đông Cô có chút ủy khuất. Nghe được động tĩnh của cửa quay đầu, vội nói, đến rồi. Trịnh Ngạn Minh đã thấy nàng, biểu muội, ngươi nhìn về phía phòng bên trong hầu hạ mấy người, nhíu nhíu mày, các ngươi đều đi ra ngoài. Đông Cô vành mắt đột nhiên liền đỏ lên, đứng dậy chạy ra ngoài, vư á đầu trên khay bà Tử Phúc lùi thân xuống dưới. Biểu muội, xin lỗi, ta uống say. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.